Xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ đến với phần 18 của câu chuyện Đơn Phương của tác giả Higashino Keigo. Có lẽ còn 5-6 phần nữa là hết câu chuyện này. Mình không có thời gian nên đọc những phần hơi ngắn một chút, mong các bạn thông cảm. Và bây giờ chúng ta sẽ vào phần 18 của câu chuyện. Ngày hôm sau, anh dò tên trong danh sách sinh viên đại học và thử gọi điện về nhà của Nakao, thì mẹ Nakao nhấc máy. Tetsuro chưa từng đến nhà của Nakao, nên đây là lần đầu tiên anh nói chuyện với gia đình này. Sau khi lễ phép xưng danh xong, đối phương nhớ ra anh ngài. Anh khá vui khi biết rằng thời đại học, Nakao thường kể về những thành viên trong câu lạc bộ bóng bầu dục. Tetsuro giải thích anh không tài nào liên lạc được với Nakao. Thật tình, thằng bé cũng không thông báo cho bạn bè biết. Có chuyện gì thế ạ? Nó xấu hổ đấy, vì mới ly hôn ngày hôm trước. Cháu biết, nhưng từ lúc đó thì không thể nào liên lạc với cậu ấy được. Thật ra chúng tôi cũng thế. Sau khi ly hôn, nó có gọi về nhà một lần và bảo là sẽ đi du lịch một thời gian, không có gì phải lo lắng. Du lịch? Bác có biết cậu ấy đi đâu không ạ? Nó không nói gì thêm. Bây giờ nó lớn rồi, bác nghĩ không nên can thiệp vào những quyết định riêng của nó, nên không hỏi kỹ. Vâng. Không nằm ngoài dự đoán của Tetsuro, Nakao dường như đã cắt liên lạc với gia đình. Tuy nói là đi du lịch, nhưng liệu anh có ý định trở lại không? Xin lỗi bác, nhưng cháu muốn hỏi chuyện này hơi riêng tư một chút. Tetsuro lịch sự nói. Lý do cậu ấy ly hôn là gì ạ? Anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý hứng chịu cơn giận, nhưng mẹ của Nakao đáp lại hết sức nhẹ nhàng. Chuyện đó... Nói sao nhỉ? Lý do cụ thể thì nó không nói với tôi, nhưng hình như giữa vợ chồng hai đứa có rất nhiều vấn đề. Anh không có cảm giác bà ấy đang giấu giếm điều gì, vì thế xem như không còn gì để hỏi nữa. Hướng điều tra này lâm vào ngõ cụt. Tetsuro lịch sự chào tạm biệt và dập máy. Anh dám hỏi đến nguyên nhân ly hôn cơ đấy. Risako nói, từ phía sau cô đã nghe hết đoạn đối thoại. Tình huống bắt buộc mà. Nhưng họ không có tin tức gì về Nakao cả. Em nghĩ cậu ấy sẽ không báo cáo chi tiết mọi việc cho bố mẹ của cậu ấy đâu. Là đàn ông 30 tuổi rồi còn gì. Ngoài lý do đó ra thì cậu ấy luôn tự tạo khoảng cách với bố mẹ. Thật ư? Anh chưa từng nghe đến chuyện này. Người lúc nãy không phải là mẹ ruột. Khi Nakao còn học tiểu học, mẹ ruột của cậu ấy đã ly hôn với chồng và bỏ nhà ra đi. Tuy không ghét bỏ gì mẹ kế, nhưng từ tận đáy lòng Nakao không hề muốn được bà ấy nuông chiều hay dỗ dành gì. Em nghe từ ai thế? Cậu ta chắc chắn sẽ không bao giờ tự nói điều đó với chúng ta. Em nghe Mizuki kể. À, thế thì dễ hiểu. Nakao là một chàng trai chân thành và rộng lượng. Anh chắc chắn không bao giờ trách cứ gì ai. Tetsuro vẫn đinh ninh tính cách đó xuất phát từ việc anh lớn lên trong một gia đình giàu tình yêu thương. Nhưng thật sự thì trái ngược. Mẹ ruột thì bỏ nhà đi từ lâu và không thể thân thiết được với mẹ kế. Dường như tất cả những điều đó không gây ảnh hưởng gì đến tính cách vốn có của anh. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên Tetsuro biết chuyện sau khoảng thời gian 10 năm kể từ khi tốt nghiệp. Anh băn khoăn không biết rốt cuộc quan hệ giữa bạn bè và mình là kiểu quan hệ gì. Kim đồng hồ chỉ đúng 1 giờ chiều. Anh cầm chiếc áo khoác quàng sau lưng ghế lên. Anh đi đâu thế? Công việc à? Anh sẽ thử đến nhà của Nakao một lần nữa. Mà bây giờ chỗ đó không còn là nhà của cậu ta nữa. Phải là nhà của Takashiro mới đúng. Em nghĩ vợ cậu ấy sẽ không nói gì đâu. Ban đầu là như vậy. Tetsuro rời phòng khách và hướng về cửa chính. Risako theo sau anh. Anh này, dừng lại thôi. Dừng cái gì? Tetsuro đã xỏ dài xong. Dừng tìm kiếm Nakao. Em nghĩ mọi chuyện thành ra thế này tất nhiên có ý của cậu ấy trong đó. Anh đột nhiên xen vào như thế, lỡ lại làm hỏng chuyện thì sao? Dẫu vậy, anh vẫn không chấp nhận được cho đến khi nghe cậu ấy kể lại mọi sự tình. Risako có vẻ định nói gì đó, nhưng cô vừa mở miệng thì Tetsuro đã biến mất sau cánh cửa. Vài chục phút sau, anh đã có mặt trước căn nhà màu trắng. Anh nhấn chuông nhưng không có ai trả lời. Có vẻ như vợ của Nakao không còn sống ở đây nữa. Còn Nakao chắc cũng lấy cớ ly hôn để chuyển ra ngoài không chừng. Có lẽ bây giờ Katashiro Risuko đang ở nhà với bố mẹ. căn nhà này quá rộng so với ba mẹ con, chưa kể có bị hàng xóm xì xầm to nhỏ. Hơn nữa, có lẽ người mẹ cũng muốn xóa đi ký ức của những đứa trẻ về ông bố đã từng sống chung với chúng ở căn nhà này. Tetsuro nhớ lại biểu cảm đau khổ kỳ lạ của Katashiro cùng với cái gói hình quả bóng bầu dục nằm ở ghế sau chiếc Fiat. Chắc chắn cô ấy đã biết điều gì đó. Không, có lẽ là biết tất cả. Công việc hiện tại và cả những dự định sắp tới của chồng mình. Chuyện ly hôn với cô ấy có lẽ là một sự miễn cưỡng. Nhưng vì không còn con đường nào khác, cô ấy đành phải chấp nhận. Theo suy đoán của Tetsuro thì Nakao chính là người đề nghị ly hôn. Anh đi bộ xa dần khỏi căn nhà và hướng đến nhà ga. Anh đã nảy ra ý định tìm gặp Takashiro Rizuko, nhưng anh không nghĩ cô ấy sẽ nói chuyện thẳng thắn với mình. Nếu là bí mật dễ dàng tiết lộ cho người khác như thế thì cô ấy đã không bảo vệ nó đến mức phải ly hôn. Một chiếc taxi còn trống chạy ngang qua. Tetsuro lập tức đưa tay lên vẫy. Trong lòng ngực anh bỗng dấy lên một cảm giác hồi hộp khó tả. Làm ơn đến Shinizuku. Sau khi lên taxi, anh liền nói với tài xế. Chiếc taxi dừng lại trước ga tay của Shinizuku, tuyến Marunouchi. Anh vừa đi vừa dò địa chỉ trên cuốn sổ tay với địa chỉ hiển thị trên các cột điện báo. Chẳng mấy chốc, anh đã đứng trước một tòa nhà 3 tầng, chung cư Nagasawa. Trước khi bước lên cầu thang, anh để ý thấy thùng thư ở phía trước và nhận ra ngay hòm thư có tên là Tateshi. Anh nghĩ vào trong xem thử thì không thấy bưu kiện tồn động. Tetsuro leo lên tầng 2, tiến sâu vào tận cùng của hành lang. Dù anh có cảm giác Tateshi Suguru, thực chất là Saiki Kaori, chắc chắn vẫn chưa mất tích, nhưng chỉ mới nhìn hòm thư thì chưa thể nói trước được điều gì. Tetsuro nhấn chuông cửa, có tiếng ai đó hoạt động ở bên trong vẳng lại. Tiếp đến là tiếng tra chìa và ổ khóa, và cuối cùng cánh cửa mở ra, xích cửa vẫn giữ nguyên vị trí. Khuôn mặt ló ra là một cô gái trên dưới 20 tuổi, tóc dài chấm vai và được nhuộm vàng rất đẹp. Nét mặt của cô nhìn rất giản dị và không hề giống như Saeki Kaori. Có chuyện gì không ạ? Cô gái hỏi anh với ánh mắt ngờ vực. Đây là nhà của Tateshi. Vâng. Sururu có nhà không? Anh ấy hiện đang đi làm, anh có việc gì không? Thái độ nghi ngờ vẫn không thay đổi. Anh tên là Nishiwaki, anh có chuyện muốn hỏi Sururu, em có thể cho anh địa chỉ chỗ làm của Sururu không? Nhưng cô gái không đáp lại, chỉ ngước mắt nhìn anh. Có lẽ cô ấy đang hoang mang, không biết có nên tin tưởng người này hay không. Anh có quan hệ gì với Sururu? Em được anh ấy dặn không nên tùy tiện tiết lộ địa chỉ chỗ làm. Anh không có quan hệ gì với Suguru cả. Anh muốn hỏi về chuyện một người khác. Anh nhất định sẽ không gây phiền phức, nên làm ơn chỉ cho anh địa chỉ chỗ làm của cậu ấy được không? Cô gái suy nghĩ một lúc rồi nói. Anh có thẻ chứng minh nhân dân chứ? Hả? Thẻ chứng minh nhân dân? Vì em đâu có biết anh từ đâu đến. Bằng lái xe có được không? Cô gái lắc đầu. Ngoài bằng lái xe ra thì cần thứ gì có thông tin về nơi làm việc của anh, danh thiếp cũng được. Tetsuro rút từ ví ra cả hai loại giấy tờ và đưa cho cô gái, nhưng chừng đó vẫn chưa đủ. Danh thiếp tại sao chỉ có mỗi tên thôi? Anh không có làm doanh nghiệp, anh làm công việc tự do có liên quan đến thể thao. Những người hành nghề đó thường làm việc gì? Chuyện đó bọn em không cần quan tâm, anh hiện đang tìm một người. Cô gái nhìn Tetsuro chằm chằm. Quả nhiên mình không nên mở cửa. Cô nói rồi toan đóng cửa lại. Tetsuro ngay lập tức chèn giày vào khe hở. Anh làm gì thế? Tôi sẽ báo cảnh sát. Cô trợn mắt lên. Nếu làm ồn thì người gặp rắc rối sẽ là bọn em đấy. Tên thật của Sururu sẽ bị lộ ra ngoài mất. Cô gái kinh ngạc, sau đó bắt đầu hoảng sợ. Anh không hề có ý định phá hoại cuộc sống của các em, càng không muốn ép buộc các em chuyện gì. Vì thế, có thể giúp anh được không? Sau một lúc tỏ ra chần chừ, cô gái thở dài và buông cánh cửa ra. Anh chờ chút. Nói xong cô biến mất vào trong. Tetsuro đứng chờ trong tư thế chèn chân vào khe cửa. Một lúc sau thì cô gái quay lại. Trong này có địa chỉ chỗ làm. Cô đưa cho anh một tấm danh thiếp của Tateshi. Công ty trách nhiệm hữu hạn Kurin. Tateshi làm ở vị trí thiết kế. Địa chỉ của công ty ở Nakano, Niigata. Anh thực sự sẽ không gây rắc rối. Anh hứa. Một người anh quen cũng có hoàn cảnh giống cậu ấy. Cô ấy hiểu ý anh ngay nên chỉ im lặng gật đầu. Em là... Anh lựa lời rồi nói tiếp. Vợ của Suru. Bọn em sống chung, cô gái trả lời. Có lẽ ý cô ấy muốn nói là hai người không đăng ký thủ tục kết hôn. Bất kỳ thay đổi nào trên giấy tờ của Tateshi Suru quả nhiên là rất nguy hiểm. Chúc hai người hạnh phúc, Tetsuro nói và rút dài ra khỏi cửa. Nét mặt cô gái có phần thư giãn hơn. Anh mất vài phút đi bộ đến nhà ga Nogata, tiếng Seibu. Sau đó đi thẳng một mạch từ đại lộ Kanana và nhìn thấy trụ sở của công ty trách nhiệm hữu hạn Kurin. Khi anh biết Tateshi Suru đảm nhận vai trò thiết kế, thì trong đầu của Tetsuro mơ hồ nghĩ đến công việc thiết kế văn phòng các kiểu. Nhưng tòa nhà đó nhìn thế nào cũng giống hệt một xưởng sửa chữa ô tô. Thực tế là anh đang chứng kiến một nhóm những người đàn ông mặc bộ đồ liền màu trắng, loay hoay làm việc quanh một chiếc xe hơi. Một người đàn ông tầm 30 tuổi đang đứng cạnh chiếc bàn. Vừa nhìn bản vẽ trải rộng trên bàn, vừa nghĩ ngợi điều gì đó. Tetsuro lại gần người đàn ông đó, đối phương cảm thấy có ai đó đang tiến lại nên ngẩng đầu lên. Xin lỗi, có anh Tateshi ở đây không ạ? Có lẽ cậu ấy đang ở trong văn phòng. Thế à? Người đàn ông chỉ tay về phía góc xưởng. Ở đó có một căn phòng nhỏ được chia ra bằng vách ngăn. Tetsuro cảm ơn và rời đi. Trong văn phòng có ba người đàn ông. Cả ba đều ngước lên nhìn Tetsuro khi anh bước vào. Có anh Tateshi ở đây không ạ? Vừa nói xong thì anh bắt gặp ánh mắt của một cậu thanh niên. Chắc chắn đó là Tateshi Suguru. Nét mặt cậu ta tương đối với Saiki Kaori trong bức ảnh chụp hình cây thông Noel Giáng sinh ấy. Không hề giống với thần tượng giới trẻ Domoto như Aikawa ở quán Blue tự đón. Anh tiến lại chỗ cậu ta. Trước khi Tetsuro kịp mở miệng thì cậu ta đã nói: ra ngoài. Lúc nãy vợ tôi có gọi điện đến giải thích, cậu ta nói ngay khi vừa ra khỏi văn phòng. Là cô gái tóc vàng hồi nãy. Có lẽ cô ấy đã gọi điện đến thông báo có một kẻ đáng ngờ sắp sửa ghé qua. Tôi có rất nhiều điều muốn hỏi cậu. Tôi hiểu, nhưng không thể nói chuyện ở đây được. Tetsuro bối rối trước phản ứng của Tateshi Suguru. Cậu ta nói như thế biết toàn bộ điều anh định nói. Đi thẳng con đường phía trước có một quán cà phê tên là Lá Cây. Anh hãy chờ tôi ở đó. Giọng nói hoàn toàn là của con trai, dáng vẻ bên ngoài cũng rất chuẩn. Có lẽ sẽ không ai có thể nhìn ra cậu ta từng là con gái. Lá Cây đúng không? Tôi hiểu rồi. Sau khi ra khỏi xưởng, anh quan sát nhóm người tập trung quanh chiếc xe một lần nữa. Bỗng anh nhận ra một chi tiết. Chiếc xe khá giống với chiếc Aston Martin, nhưng không phải là hàng thật, kích thước cũng không giống. Đó là một bản sao được bắt chước tinh tế dựa trên phong cách của bản gốc. Ở lối ra vào xưởng có đặt một chồng tài liệu nên anh lấy một cuốn. Trong lúc chờ Tateshi ở quán cà phê đã chọn, anh mở tập tài liệu ra xem. Công ty trách nhiệm hữu hạn Kurvin có vẻ là một công ty thiết kế xe hơi nguyên bản. Sản phẩm về cơ bản là xe được sản xuất nội địa. Sau đó sẽ thay đổi kiểu dáng dựa trên yêu cầu của khách. Mục tiêu của công ty là làm thỏa mãn hơn những cảm giác đẳng cấp khi sở hữu chiếc xe độc nhất trên thế giới của một bộ phận những người đam mê xe. Tetsuro nhớ lại câu chuyện được nghe từ mẹ của Saiki Kaori. Thiết kế ô tô là công việc mơ ước của Kaori, nghĩa là cuối cùng giấc mơ của cô ấy đã thành hiện thực. Nhờ hoán đổi với Tateshi Suguru nên Saiki Kaori đã tìm thấy hạnh phúc, được theo đuổi công việc mơ ước và sống cùng một người vợ xinh đẹp. Điều cô ấy, không, cậu ấy mới đúng, lo sợ nhất hiện tại có lẽ là đánh mất cái tên Tateshi Suguru. Sau khi uống cạn cốc cà phê, Tetsuro liếc nhìn đồng hồ. Đã gần 30 phút trôi qua nhưng không thấy bóng dáng của Tateshi Suguru đâu. Có lẽ mình bị cậu ấy lừa. Tetsuro bắt đầu mất bình tĩnh. Ngay lúc ấy, chiếc điện thoại di động anh nhét trong túi áo reo lên. Người gọi không thể nào là Tateshi được. Cậu ấy không biết số liên lạc của anh. Alo? Alo, QB đấy à? Cậu vẫn khỏe chứ? Một giọng nói quen thuộc vang lên. Hyura! Tetsuro bất ngờ nói to. Cậu đang ở đâu thế? Chuyện đó để sau. Trước mắt hãy nghe theo lời của tớ đã. Nghe theo cậu. Đầu tiên tớ phải nói với cậu điều này. Tateshi sẽ không xuất hiện đâu. Tất nhiên cả Saiki Kaori cũng vậy. Cái đó... Tetsuro vẫn áp tai vào điện thoại, giáo giác nhìn quanh. anh hy vọng có thể nhìn thấy Mitsuki ở đâu đó. Tateshi bây giờ đang trong thân phận là con trai, đồng nghiệp ở chỗ làm không ai biết được bản chất sự thật của cậu ấy cả. Cậu ấy đã phải trải qua rất nhiều khó khăn gian khổ để đạt được điều đó, vì thế tuyệt đối không thể bị phát hiện được. Tớ muốn cậu không gây phiền phức cho người ta. Tớ không hề muốn gây phiền phức cho ai cả. Tớ hiểu, nhưng trên đời này vẫn tồn tại những việc vốn dĩ xuất phát từ thiện ý, nhưng kết quả là khiến người ta phật ý đấy. Cậu biết mà. Đúng là như thế, nhưng... Tớ hiểu cảm giác của cậu, vì thế tớ cần phải nói chuyện với cậu một lần nữa. QB, bây giờ cậu có thời gian không? Tớ rảnh, bất kỳ lúc nào cũng được. Vậy cậu có thể đến chỗ này được không? Tớ có thể được gặp cậu không? Ừ, vậy cậu đến Oyaba nhé. Mitsuki nói, chúng ta sẽ nói chuyện ở đó. Hiện cậu đang ở Oyaba à? Tetsuro hỏi. Tớ không trả lời được, nhưng bọn tớ sẽ đi ngay đây. Bọn tớ, còn có ai khác à? Cậu sẽ biết ngay thôi, gặp cậu sau. Chờ đã, ở Oyaba nhưng chỗ nào? Ừ nhỉ, chắc cậu biết vòng đua quay Ferris nổi tiếng ở đó chứ. Hay chờ tớ ở đó, tớ sẽ liên lạc, thế nhé. Số điện thoại của cậu... Tetsuro chưa nói hết câu thì cô đã tắt máy. Anh thở dài, nhét điện thoại vào túi và đứng dậy. Lẽ nào Tateshi Tsuru đã liên lạc với Mitsuki? Cậu ta cầu cứu sự giúp đỡ vì có một nhân vật nguy hiểm tên là Nishiwaki tìm đến. Quả nhiên bọn họ luôn giữ liên lạc với nhau. Tetsuro đã dự định sẽ quay lại công ty Ruin để hỏi Tateshi cho ra nhẽ. Nhưng bây giờ thì không. Anh hiểu điều Mitsuki muốn nói. Anh thật sự không muốn phá hoại cuộc đời của một người đã đánh đổi tất cả để sống dưới tên của một người khác. Anh cất công tìm kiếm Mitsuki và Nakao chẳng qua vì muốn biết thực hư mọi chuyện. Nếu có thể gặp được Mitsuki thì anh cũng không cần gặp Tateshi Tsuru nữa. Từ Nagata đến Oyaba, đường đi khá khó khăn, không những phải di chuyển trên những chặng đường còn phải sử dụng dịch vụ vận chuyển tự động. Mitsuki không đề cập đến thời gian gặp, nhưng Tetsuro muốn khởi hành càng sớm càng tốt. Anh quay lại đại lộ Kanana và bắt taxi. Ngay khi lên xe, anh liền gọi điện thoại thông báo hủy công việc tối nay. Vòng đua quay nằm ở Ballet Town ở Oyaba. Dù là ngày thường nhưng ở đây vẫn rất đông người. Khách tham quan chủ yếu là những cặp tình nhân trẻ. Khi Tateshi đến chỗ đua quay thì đồng hồ chỉ hơn 5 giờ chiều một chút. Bầu trời đã tối sầm. Dường như mọi người chỉ chờ có thế để bắt đầu đứng xếp hàng trước đua quay, tất nhiên là với mục đích ngắm cảnh đêm. 10 phút trôi qua, cuối cùng điện thoại của anh đã kêu. Cậu đã đến chỗ đua quay chưa? Mitsuki hỏi ngài. Tớ đến rồi, cậu ở đâu? Đừng vội vàng như thế QB, trước tiên cậu hãy đứng xếp hàng đã. Các cậu cũng sẽ đến đây chứ? Đúng vậy, ở trên đua quay sẽ không có ai nghe thấy chúng ta nói chuyện. Tớ hiểu rồi. Tắt điện thoại, Tetsuro đứng vào cuối hàng. Phía trước anh là một cặp đôi đang nắm tay nhau trò chuyện. Dòng người xếp hàng gấp khúc đến mấy chục lần. Tetsuro vừa bước lên theo người khách phía trước, vừa ngắm nhìn xung quanh. Mitsuki sẽ xuất hiện ở chỗ nào nhỉ? Anh hoàn toàn không thấy bóng dáng của cô đâu. Cuối cùng, anh đã đứng trước máy bán vé tự động. Tetsuro đành phải mua vé khi người phụ trách ở đó nhắc nhở. Giá vé một người là 900 yên. Cabin Dubai nằm ngay bên cạnh lối đi bên cầu thang. Anh bắt đầu sốt ruột. Nếu một mình anh lên Dubai thì thật là vô nghĩa. Ngay lúc ấy, điện thoại di động lại reo lên. Alo, tớ đây. Tớ nghĩ đã đến lúc leo lên Dubai rồi đấy nhỉ? Mitsuki nói. Sắp đến lượt rồi, các cậu đang ở đâu? Nhanh đến đây đi nào. Không sao đâu, đến lượt thì cậu cứ lên nhé. Đừng lo cho bọn tớ. Ngồi một mình có hơi buồn, nhưng chỉ cần cậu kiên nhẫn một chút nữa thôi. Tớ tắt máy đây. Này, chờ đã. Nhưng Mitsuki không thèm nghe nói và tắt máy. Rốt cuộc cô muốn gì đây? Phía sau có người đẩy nhẹ khi thấy anh đứng chôn chân một chỗ. Cậu thanh niên tỏ ra khó chịu. Tetsuro đành bước tiếp. Anh đi một mình à? Nhân viên xót vé hỏi anh và có vẻ mặt hơi kỳ lạ. Ừ, Tetsuro đáp. Anh cũng biết mặt mũi mình lúc này chắc đang rất khó chịu. Cabin có 6 chỗ ngồi, được xếp theo hình chữ KO. Tetsuro ngồi xuống chỗ đối diện của cửa ra vào và bắt tréo chân. Trước mắt anh là vịnh Tokyo, phía sau là trụ sở đài truyền hình nổi tiếng. Điện thoại lại reo, anh lập tức nhấn nút nghe. Cậu đã lên Dubai rồi nhỉ? Này, rốt cuộc chuyện này là sao? Chẳng phải cậu sẽ gặp tớ à? Tớ không có nói dối. Tại sao lại bắt tớ leo lên thứ này? QB, xin lỗi, nhưng bây giờ không phải là lúc nói chuyện ngoài lề. Bọn tớ cần phải nói điều này rất quan trọng. Tại sao không gặp trực tiếp mà phải nói qua điện thoại này? Điều đó là không thể. Nghe này QB, tớ gọi điện thế này chỉ vì một lý do duy nhất. Tớ muốn cậu rút khỏi vụ án. Từ bây giờ đừng dính dáng gì đến nó nữa. Điều cậu nói mới là không thể ấy. Tớ đã nhúng tay vào sâu đến mức này rồi, mà bây giờ cậu bảo cứ nhắm mắt cho qua mọi chuyện ư? Xin lỗi vì đã lôi cậu vào. Tớ đã rất hối hận khi làm như thế. Tớ còn nợ Risako một lời xin lỗi nữa. Hình như Mitsuki đang thở dài. Tớ biết là cậu đã lờ mờ cảm nhận được điều gì đó. Mặt sau của vụ án là cả một ván cược đổi đời của những con người gặp khó khăn vì giới tính. Ý cậu là chuyện hoán đổi hồ tịch. Một lần nữa cô lại thở dài trước câu hỏi của anh. Nói thật, tớ không nghĩ cậu có thể đi xa đến mức này. Tớ thậm chí đã nổi da gà khi nghe tin cậu tìm đến chỗ của Sarah và đoàn kịch Kindo. Hơn nữa, cậu còn phát hiện ra cuộc hoán đổi giữa chị Kaori và Tateshi. Quả không hổ danh là trung phong ác chủ bài của đội. Cậu có quan hệ gì với bọn họ? Chuyện đó chẳng phải cậu cũng đã khám phá ra rồi à? Tớ muốn nghe chính cậu nói. Dubai đã đi được một phần tư vòng. Anh quay đầu lại, nhìn thấy khung cảnh ban đêm của vịnh Tokyo trải rộng phía trước. Cặp đôi ở cabin phía trước đang ngồi kề má nhau. Chàng trai đang hoàng tay ôm vai cô gái. Họ là bạn của tớ, Mitsuki nói. Những con người cảm thấy khó sống trên thế giới này đang tiến hành một cuộc cách mạng. Một cuộc cách mạng thầm lặng, không ai biết ngoài họ. Cậu cũng có ý định sẽ đổi hộ tịch cho một người nào đó à? Đó là lý do bản thân hộ tịch của cậu được tìm thấy ở nhà của Toura. Ừ. Cậu sẽ tiếp tục sống với cái tên của ai thế? Tớ vẫn chưa có quyết định cuối cùng. Có rất nhiều điều kiện cần phải làm rõ nếu muốn hoán đổi hộ tịch, như là tuổi tác không được quá chênh lệch, hay còn hoàn cảnh sống phải tương đối giống nhau. Ngoài ra, còn phải đảm bảo có sự tương đồng trong giọng nói, sở thích và khẩu vị nữa. Quan trọng nhất là khi trở thành một người khác, người đó phải cắt đứt hoàn toàn những mối quan hệ trước đây của mình. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số vấn đề nữa. Thời điểm hoán đổi cũng phải hết sức hợp lý. Nói thì nói vậy, nhưng đây là con đường hết sức nguy hiểm. Nói tóm lại, ý của cậu là nên lựa chọn thật cẩn thận trong số những đối tượng tiềm năng để hoán đổi hộ tịch. Đúng thế. Thậm chí bây giờ danh sách đăng ký tham gia đã lên đến 20-30 người. Tuy nhiên, nếu tính cả cặp Kaori và Tateshi thì hiện tại chỉ mới có 5 cặp hoán đổi thành công. Từ bây giờ như thế nào chưa biết, cuộc cách mạng chỉ mới bắt đầu thôi. Chính vì vậy nó không thể kết thúc ở đây được. 20-30 người tụ hợp với nhau như thế không dễ dàng chút nào. Hay là qua mạng? Cái đó nguy hiểm lắm. Bọn họ không muốn tin đồn liên quan đến những việc mình đang làm đến tai của những bên có liên quan. Hoạt động của bọn tớ hết sức đơn giản và ổn định. Chỉ cần tìm được một người này, sau đó điều tra sơ bộ và liên hệ với họ là được. Nhưng làm thế nào để tìm ra người đó trong khi ai cũng sống ẩn mình như thế? Vì thế nên bọn tớ mới sắp xếp một nơi để mọi người dễ dàng tụ tập. Một nơi? Ngay khi hỏi, anh lập tức hiểu ra. Ra thế, những vở kịch của đoàn kịch Kindo. Bên cạnh diễn kịch, bọn tớ còn có nhiều hoạt động khác nữa. Tất cả đều là bí mật, tuyệt đối không được để người ngoài phát hiện. Tớ đã không thể kể với cậu được. Xin lỗi vì đã không nói gì trong suốt thời gian được cậu giúp đỡ, vì thế nên tớ đã tự ý bỏ đi. Có điều tớ đã lỡ chó mũi vào rồi. Vì thế nên tớ mới quyết định gặp cậu theo kiểu này và mong muốn cậu giúp một việc. Cậu muốn tớ tuyệt đối không tiết lộ điều này với bất kỳ ai. Cũng vì muốn tốt cho cậu thôi. Dính dáng đến chuyện này không mang lại điều gì tốt đẹp đâu. Tớ không có ý định tiết lộ chuyện này cho ai cả. Tớ chỉ muốn biết một sự thật mà thôi. Tớ đã nói tất cả với cậu rồi. Đây chính là sự thật. Không phải là tất cả. Còn vụ sát hại Torura nữa. Gã ta đơn thuần chỉ là một kẻ bám đuôi thôi. Một con bọ bẩn thỉu lục tung cả thùng rác của Kaori và mang bản sao hộ tịch của tớ về nhà. Thế nên tớ phải loại bỏ gã. Chỉ có vậy thôi. Bà chủ quán mắt mèo nói rằng Mitsuki lẫn Kaori đều không phải là hung thủ. Mitsuki thở dài. Chuyện này chị ấy đã không nói thật. Tức là cậu đã giết Togura? Đúng thế. Tớ phải nói bao nhiêu lần nữa đây, vụ án chỉ đơn giản vậy thôi. Tớ chỉ lo sẽ khiến các cậu vướng vào rắc rối. Tetsuro im lặng. Anh không nghĩ nhiều, Mizuki nói 100% là sự thật. Nhưng đến đây thì anh không còn căn cứ nào để đòi giải đáp nữa. Tớ có một chuyện muốn hỏi, anh nói. Về Nakao, cậu ấy có liên quan như thế nào trong vụ này? Mizuki không đáp lại. Dường như cô khá hoang mang khi nghe nhắc đến cái tên Nakao. Cabin đang ở điểm cao nhất của vòng quay. Anh nhìn thấy đèn trên đường cao tốc chạy dài. Chuyện của Kosuke đành trông chờ vào các cậu. Trông chờ? Nghĩa là sao? Nghĩa là không để cậu ấy gặp bất hạnh. Xin lỗi, bây giờ tớ chỉ có thể nói chừng đó thôi. Cậu ấy đang ở đâu? Ở chỗ của tớ. Cho tớ gặp các cậu đi. Không thì ít nhất cho tớ biết địa chỉ liên lạc. Tetsuro chuyển qua nài nỉ, nhưng đồng thời anh cũng cảm nhận được một sự trống rỗng không thể truyền tải. Không, có thể nó đã được truyền đi, nhưng Mizuki không chịu đón nhận. Cậu nhận ra Kosuke có liên quan sau khi đọc tóm tắt vở kịch của đoàn kịch Kindo đúng không? Mizuki hỏi. Đúng thế. Quả nhiên, nội dung vở kịch đó quá nguy hiểm. Kyubi cũng nhận ra rồi. Nakao là người đã viết vở kịch đó. Người viết kịch bản là Ansaga. Kosuke là người đề xuất ý tưởng. Hai người đó quen biết nhau từ trước, vì thế Kosuke cũng có liên quan đến đoàn kịch Kindo. Tức là cậu ấy cũng liên quan đến chuyện hoán đổi hộ tịch. Ừ. Lúc ấy ở nhà tớ, Nakao làm như bộ đã thấy lâu không gặp cậu, nhưng thật ra hai người đã gặp nhau trước đó. Đúng thế, bọn tớ không hề có ý muốn lừa các cậu, chẳng qua là vì tình thế bắt buộc. Tối hôm ấy, thật ra không hề có buổi đoàn tụ ngọt ngào nào với người yêu cũ cả. Chắc chắn, hai người ấy đã bàn bạc làm thế nào để đánh lạc hướng một Nishiwaki Tetsuro ngày thơ. Nhưng tớ vẫn không hiểu nổi, tại sao Nakao lại phải biến mất như thế? Cậu ấy đâu có liên quan gì đến những chứng rối loạn nhận diện giới tính, và cũng đâu cần thiết phải thay đổi hộ tịch gì. Kosuke là con trai bình thường, nhưng dù vậy, trường hợp cậu ấy quả nhiên cần phải lẩn trốn. Mà không, phải nói là nên biến mất thì đúng hơn. Vì khi kết hôn, trở thành người chồng, người cha thì có những thứ cần phải gánh vác. Cậu nói thế nghĩa là sao? Tớ xin lỗi, đến đây là đã đủ rồi. Điều duy nhất tớ có thể nói bây giờ là cậu không nên dính vào chuyện này nữa. Hãy quên hết tất cả đi. Cabin bắt đầu đi xuống. Hình như Mizuki nhận ra thời gian đang cạn dần. Chờ đã, bây giờ cậu đang ở đâu? Bọn mình cứ gặp nhau một lần đã. Tớ rất muốn làm thế. Tớ muốn nhìn thấy cậu. Nhưng tốt nhất chúng ta không nên gặp. Hơi buồn một tí, nhưng đến đây phải tạm biệt cậu rồi. Mizuki! Tetsuro hét to. Trong một khoảnh khắc, hai bên đều im lặng. Âm thanh cho thấy cô đang cười. Cậu đã gọi tên tớ nhỉ? Nếu tớ nhớ không nhầm thì đây là lần thứ hai. Cậu cứ thế chia tay tất cả mọi người ư? Cả gia đình, bạn bè, lẫn người thân. Cậu tính sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa ư? Mỗi người đều có một cách sống riêng. Hy vọng cậu có thể tha thứ. Mizuki chuẩn bị tắt máy. Tetsuro hoảng hốt khi cảm nhận được điều đó. Anh vô thức đứng dậy trong cabin. Đúng lúc ấy, anh phát hiện hai bóng người đứng chính giữa bãi đỗ xe ở phía tây. Nhờ hai người đứng dưới ánh đèn sáng nên anh có thể nhìn rất rõ. Một người mặc áo khoác đen, người còn lại là một người phụ nữ có mái tóc dài, khoác chiếc áo manto. Người mặc áo khoác đen chắc chắn là Mizuki, người đang áp điện thoại bên tai, còn cô gái có lẽ là Kaori. Hai người đứng hướng về phía Tetsuro như thể đang nhìn anh. Hira, hãy đứng yên đó, tớ sẽ đến ngay. Có vẻ như cậu đã nhìn thấy bọn tớ. Cuối cùng chúng ta đã gặp nhau rồi. Chẳng bao lâu nữa, cabin sẽ xuống tới mặt đất. Đồng thời anh cũng không thể nhìn thấy họ nữa. Hãy ở yên đó. Sống tốt nhé Kyubi. Tạm biệt. Nhớ chăm sóc Risako nhé. Cô ấy là một cô gái tuyệt vời. Chờ đã, Hira. Nhưng cô đã dập máy. Bọn họ đã bị tòa nhà che khuất và biến mất khỏi tầm nhìn của anh. Có thể cảm nhận được chuyển động của cabin đang chậm dần. Tetsuro đứng chờ sẵn bên cạnh cửa ra vào, vô thức dậm chân tại chỗ. Cuối cùng khi đã về tới mặt đất, nhân viên phụ trách mới mở cửa ra, anh đã vội vã phóng đi ngay. Anh chạy xuyên qua dòng người đang vừa tản bộ vừa trò chuyện vui vẻ và lao về phía thang máy. Đến đây, anh lại rơi vào tình trạng mất kiên nhẫn một lần nữa. Tetsuro đã đến được tầng có bãi đỗ xe. Anh hướng về phía trước, băng qua một vài cặp đôi và tiến vào khu vực đỗ xe. Nhưng họ đã biến mất. Tetsuro đứng tại vị trí mà anh nghĩ là chỗ hai người đứng lúc nãy và ngước mắt lên nhìn vòng đu quay. Từ đây, anh không thể nhìn rõ mặt của khách ngồi trong cabin. Tớ đã gặp cậu, nhưng cậu không gặp tớ. Như thế cũng được à? Anh thầm nghĩ trong lòng. Phần 18 mình xin phép được khép lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ.